kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hai con dê kia cả kinh, lập tức cúi đầu ăn cỏ, ăn vài miếng lại ngẩng đầu kêu be be hai tiếng, bộ dáng thuần lương vô tội. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nào quan tâm, hắn nhanh chóng kéo đùi một con dê, mặc kệ con dê ra sức dãy giụa, nhưng dù hắn dãy giụa thế nào đi nữa không thể tránh thoát. Dê con thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy, Nhâm Tiểu Túc cũng không đuổi theo mà cười nói với dê con vừa bị bắt. Chui đầu vô lưới. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc nện một cái lên đầu con dê, khiến nó ngất xỉu. Trước khi xỉu, con dê còn cầu nguyện khi tỉnh lại đừng để nó thấy nó nằm trong nồi.